Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 508. Victor. Doom, bắt cóc làm tiền. Doom như vậy kiêu ngạo người khinh thường với đi làm. 600 triệu cao ốc định giá 200 triệu. Hắn dùng loại này nửa đưa tặng phương thức làm giao dịch. Không phải người ngốc, mà là hắn kiêu ngạo ở quấy phá. Chẳng sợ hắn lại như thế nào nghèo túng, vẫn như cũ có làm nhân tâm động tư bản, đây là Victor. Von, Doom, một cái kiêu ngạo đến trong xương cốt người, hắn trực giác nói cho hắn Daisy sẽ đáp ứng điều kiện này. Đó là loại thực huyền diệu cảm giác, đừng nói. Tham tiền Daisy xác thật có điểm động tâm, có thể tiết kiệm được 400 triệu a. Cái gì ngân hàng nợ nần căn bản không bị nàng coi trọng. Đây là Doom nợ nần. Có bản lĩnh tìm bản nhân muốn đi. Chính mình cũng không phải là nhân mạch đánh mất hầu như không còn Doom. Hắc bạch lưỡng đạo đều có quan hệ. Thời buổi này xương cốt nhất mềm chính là ngân hàng ra. Kéo cái giam 3 năm bọn họ liền thành thật, từ đơn thuần giao dịch góc độ xem. 200 triệu đổi lấy một tòa tiêu chí chất cao ốc. Kỳ thật phi thường thích hợp, nhưng là Doom hiện tại khốn cùng thất vọng. 200 triệu ở Daisy trong tay không tính cái gì, nhưng là đối hắn đã có thể quá trọng yếu. Nói là cứu mạng tiền đều không quá, 200 triệu có thể làm quá nhiều chuyện, giống Harlem khu thủy. Bụng xà, rắn đuôi chuông, vì kia mấy trăm vạn nhọc lòng. Hell Kitchen Kingpin chuyên chú với cường phá bỏ và xây lại phòng. Mỗi ngày ngoài miệng đều là sinh ý, giống như bao lớn mua bán giống nhau. Kỳ thật cũng liền 1.000 vạn tả hữu quy mô, hơn nữa. Doom một giấy khinh phiêu phiêu chuyển nhượng chứng minh liền tưởng đem đã tiến vào bán đấu giá. Trình tự cao ốc đương tặng phẩm đưa cho chính mình. Nếu Doom không nghĩ đại khai sát giới, như vậy hắn cầm này trương chứng minh nhân ra ngân hàng cũng sẽ không thừa nhận cao ốc về hắn sở. Hữu, không có ngoại lực can thiệp, không cần phải nhân mạch. Căn bản vô pháp ngăn cản ngân hàng tiến hành bán đấu giá. Doom hiện tại tương đương lấy người khác đồ vật đưa cho Daisy. Chính mình cơ hồ không có trả giá. Còn có thể lấy đi 200 triệu đô la. Điển hình không bổn mua bán, đại cục trưởng không thích bị lợi dụng. Chính mình kiếm tiện nghi cũng không được. Nàng yêu cầu điểm thêm đầu mới có thể hoàn thành này bút giao dịch, ngày đó thượng không gian chạm. Khi ngươi xuyên trang phục phi hành vũ trụ còn ở sao? Nàng hỏi chuyện làm Doom sửng sốt. Chúng ta không phải đang nói bán đại lâu sự sao? Như thế nào nói tới trang phục phi hành vũ trụ lên rồi, này cùng giao dịch có quan hệ sao? Liên hệ rất lớn, Daisy một bước nhất định phải được khẩu khí. Làm bên kia Doom cúi đầu tự hỏi mấy giây, không cần Daisy nhắc nhở. Hắn cũng biết trang phục phi hành vũ trụ không giống bình thường. Này trang phục phi hành vũ trụ chính là hắn thiết kế. Đối với quần áo nguyên lý hắn lại rõ ràng bất quá. Dùng rất nhiều dụng cụ đều thí nghiệm quá. Quần áo chung bao hàm một cổ đặc thù năng lượng. Đó là một loại phóng xạ rất mạnh. Thực không ổn định năng lượng, làm một cái trác tuyệt nhà khoa học. Trang phục phi hành vũ trụ chính hắn cũng nghiên cứu một đoạn thời gian. Bất quá lúc ấy thân thể biến dị, hơn nữa ghen ghét dữ dội, lại mỗi ngày bị ngân hàng thúc giục nợ, sứt đầu mẻ chán, nghiên cứu mấy ngày liền thu lên, hiện giờ bị Daisy hỏi. Hắn càng là xác nhận trong đó giá trị, người cũng tưởng phục chế Fantastic Four trải qua. Người cũng tưởng đạt được siêu năng lực. Hắn tự nhận thấy rõ Daisy chân thật ý tưởng, Daisy hiện giờ nào nhìn chúng cái gì Fantastic Four. Năng lực A, nàng yêu cầu chính là trang phục phi hành vũ trụ trung nguyên thủy vũ trụ năng lượng, lượng xác thật. Thiếu điểm, nhưng là mũi chân lại tiểu cũng là thịt. Không có bạch bạch buông tha đạo lý, đối với hiện tại nàng tới nói. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng là vạn vô cùng quý giá đồ vật. Sau 10 tòa nhà lớn giá trị đều cao, nàng sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Còn có không gian chạm. Trạm không gian phế tích hiện tại ở ai trong tay? Trạm không gian bị NASA lôi đi. Lúc trước là cùng bọn họ cùng nhau dựng. Nếu ngươi muốn ta có thể lại ra cụ một phần chuyển nhượng văn kiện. Đến nỗi trang phục phi hành vũ trụ. Trang phục phi hành vũ trụ bị ta gửi lại ở Thụy Sĩ, trạm không gian ở trong tay người khác. Doom đáp ứng thật sự thống khoái. Trang phục phi hành vũ trụ giá trị hắn cũng không tốt đánh giá chắc. Do dự một phen, vẫn là lựa chọn từ bỏ trang phục phi hành vũ trụ. Đổi lấy nhu cầu cấp bách tài chính, 20 phút sau. Daisy mang theo hầu gái tiểu thư cùng Doom thấy một mặt, mang theo thiết diện cháo bộ phá áo vải tử. Doom cẩn thận đánh giá Daisy, tựa hồ có điểm khó có thể tin. Lúc sau hắn giơ lên cánh tay, nhìn một khối như là đồng hồ giống nhau dụng cụ, liền điểm số hạ, cuối cùng trị số làm hắn nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là như thế này. Johnson tiểu thư cũng không phải người thường a, kia trang phục phi hành vũ trụ giao cho ngươi. Ta liền an tâm rồi, yên tâm cái quỷ a. Hắn phía trước là tưởng hố Daisy một phen. Nàng nếu là nhiễu sóng, chính mình còn có thể đem cao ốc thu hồi tới, chuẩn bị bán cho tiếp theo cái kẻ xui xẻo. Hiện giờ xem ra yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, trong xương cốt kiêu ngạo không cho phép hắn đổi ý. Doom rất thống khoái mà ra cụ hai phân văn kiện, một phần là chuyển nhượng Doom cao ốc, một phần là chuyển nhượng trạm không gian chính mình kia bộ phận cổ phần. Đồng thời viết ra chính mình gửi trang phục phi hành vũ trụ két sắt mật mã, cao ốc bán đấu giá trình. Tự yêu cầu Daisy chính mình đi thu phục, trạm không gian phế tích cũng yêu cầu nàng dựa nhân mạch đi hiệp thương. Doom chân thật trả giá kỳ thật chính là một kiện tàn phá trang phục phi hành vũ trụ, Daisy lật xem. Một lần chuyển nhượng hiệp nghị, lại làm hầu gái tiểu thư nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề. Lúc này mới lấy ra chính mình máy tính. Đối phương hố nàng, nàng cũng sẽ không làm Doom dễ dàng như vậy bắt được tiền. Người muốn quá cấp, này số tiền không phải là hợp pháp đoạt được. Người phải có tư tưởng chuẩn bị, ở Doom tỏ vẻ không ngại sau. Nàng từ chính mình hơn 1000 cái hải ngoại tài khoản chắp vá lung tung. Cho hắn tập hợp 200 triệu, helicarrier tiền không hảo kiếm. Ban trị sự có tài vụ nhân viên giám thị. Cho dù có Hammer công nghiệp quân sự cùng mấy nhà hợp tác vui sướng vượt quốc xí nghiệp hỗ trợ nhập hàng gia hóa, tuyệt bút tài chính, nguyên vật liệu, thiết bị ở khoản thượng lặp lại giao dịch. Muốn đem còn lại quy nạp hội tụ lên cũng là một cái dài dòng quá trình, tiền tồn tại địa phương có. Thể, nhưng là vượt quốc chuyển khoản liền phiền toái. Ai đôi mắt cũng không hạt, tuyệt bút tài chính chuyển đi ra ngoài khẳng định sẽ tra. Một cha này tràn đầy đều là tài khoản đen. Daisy liền giao cho Doom 13 cái tài khoản đen hộ. Muốn tiền, chính mình đi địa phương lấy đi. Các quốc gia đối với đô la tỷ suất hối đoái đương nhiên không giống nhau. Hiện tại xem là 200 triệu chính thích hợp. Đây là nàng siêu cấp tính toán năng lực tính ra tới. Nhưng là tới rồi ngày mai, này đó tài khoản thượng tiền còn có đáng giá hay không, 200 triệu nàng cũng không biết, có đô la, đồng euro, tự nhiên cũng có hàn nguyên đồng bạc thái. Lung tung rối loạn tiền đơn vị đem Doom đều xem hôn mê, hắn cũng là cái tính toán cao nhân. Lợi dụng chính mình công nghệ đen thiết bị phụ trợ, thực mau tính ra này bút kim ngạch con số. Tổng số xác thật là 200 triệu đô la. Khác biệt không đến 10 penny, chỉ là này đó lấy tiền địa điểm thoạt nhìn có điểm nguy hiểm. Không phải Mexico, chính là Italy Sicily đảo. Ở này đó địa phương lấy ra tuyệt bút tiền mặt tưởng không bị chú ý không bị hạ độc thủ sao có thể. Bất quá Doom không sợ khiêu chiến. Địa ngục đều sát ra một cái đường máu. Một đám hắc bang căn bản không ở hắn trong mắt, hắn cấp Daisy một cái khiêu chiến. Muốn cao ốc chính mình đi bãi bình quan hệ, đối phương cũng cho hắn thiết trí chướng ngại, muốn tiền chính mình đi địa phương lấy, hợp lý, không có gì nhưng oán giận, làm không được là năng lực vấn đề, cùng giao dịch không quan hệ thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.